thành âm Bố Liên Chu vẫn khàn khàn thong thả như vậy. Thế nhưng trong lời nói của hắn lúc này, rõ ràng còn ẩn chứa cả cảm giác hưng phấn nhàn nhạt. Liền phảng phất như một con chó săn, truy đuổi đến sát con mồi của mình, chuẩn bị nhè răng cắn đứt yết hầu của con mồi. Thật là càn rỡ. Trong đám người lập tức có người cười nhạt. Bố Liên Chu, người quá xem thường anh hùng thiên hạ, cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Tuy rằng tất cả mọi người đều nghe qua đại danh của Bố Liên Chu, cũng biết hắn hung tàn bạo ngược, thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một mình, mà ở trong cốc thiên giai cũng phải đến 70-80 vị. Tất cả mọi người đều là nhân tài trẻ tuổi, đều có sự tôn nghiêm và ngông cuồng của bản thân, chưa bao giờ dễ dàng chịu thua. Câu nói kia của Bố Liên Chu rõ ràng đã khiêu khích cho nhiều người tức giận. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, 70-80 thiên giai tụ tập cùng một chỗ, cho dù là cao thủ linh giai bình thường cũng không dám khinh thường, huống chi Bố Liên Chu cũng chỉ là một thiên giai. Ngạ ký sinh, chư thiên đương diệt. Bố Liên Chu không chút nào để ý tới những cao thủ trước mặt mình, từ trong cổ họng truyền ra từng trận cười khẳng khặc. Hai tay chậm rãi giơ lên, lập tức cuồng phong bạo vũ tựa như kéo tới. Một chiếc, lại một chiếc huyết thủ ấn giống như vừa rồi, hung mạnh gào thét, đuổi nhau lao về phía trước. Trận chiến không hề có một chút dấu hiệu, liền bị Bố Liên Chu khơi mào. Hơn 10 chiếc huyết thủ ấn cực đại gào thét mà tới, khiến cho toàn bộ bầu trời hôn ám bị nhuốm màu huyết hồng. Một vòng gần sóng màu đỏ mắt thường có thể thấy được, từ dưới chân Bố Liên Chu truyền ra, nhanh chóng khuếch tán, khí tức máu tanh trong không khí nhất thời nồng đậm tới mức không thể nào tưởng được. Hãy cẩn thận! Đối mặt với đám huyết thủ ấn mênh mông phô thiên cái địa, tất cả mọi người như lâm đại định. Bọn họ cũng không có nghĩ tới, Bố Liên Chu dĩ nhiên lại càng rỡ thế bậc này. Đối mặt với 70-80 người, nói xuất thủ liền xuất thủ. Đến khi huyết thủ ấn đánh tới ngay trước mặt, mới vội vàng phản ứng né tránh, thi triển một thân sở học, ý đồ chống đối đòn tập kích của huyết thủ ấn. Mấy chục người liền thủ ngăn chặn, tràng diện nhất thời náo nhiệt vô cùng. Các loại cương khí thuộc tính khác nhau hung mạnh bộc phát, những tuyệt học bất đồng cũng được mặc sức thi triển. Những huyết thủ ấn này rất cực đại, trong nháy mắt hơn phân nửa liền bị phá tan tành. Chương 658, huyết thủ ấn. Thế nhưng vẫn có mấy chiếc huyết thủ ấn thành công ập đến trước mặt những người đó. Một thiên giai trung phẩm đứng phía trên cùng nét mặt lộ ra hoảng sợ, mắt thấy bản thân không thể nào ngăn trở được huyết thủ ấn đột nhiên đánh tới. Trong lúc cấp bách, vội vàng vận cường khí hồi thân, ý đồ bảo vệ những bộ phận yếu hại, không đến mức bị đánh chết tươi tại chỗ. Phốc! Âm thanh trầm thấp truyền đến, thiên giai trung phẩm kia đã bị huyết thủ ấn đánh vào người. Hồi thân cường khí vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Sau khi huyết thủ ấn vỗ lên trên thân người hắn, phảng phất như không hề có uy lực, căn bản không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Người này cũng ngây ra một chút, hiển nhiên không hiểu tại sao một chiêu mà Bố Liên Chu hùng danh vang dội đánh ra, tại sao lại vô nghĩa như vậy. Lúc này hắn nghĩ lại còn phát run, thở phì phò từng ngụm lớn, tươi cười nói: dọa ta chết mất. Sống sót sau tai kiếp, không có việc gì có thể khiến người ta kinh hỉ hơn. Thế nhưng mọi người ở nơi đây, không phải ai cũng hoàn toàn nghĩ như hắn. Có người nhíu mày, mở miệng nhắc nhở: cởi y phục ra, nhìn trước ngực người xem sao. Thiên giai trung phẩm này nghe như vậy, vội vàng run rẩy xé toàn y phục của mình ra, cúi đầu nhìn xuống bộ ngực trần, nhất thời không khỏi ngây người. Bởi vì tại vị trí trước ngực hắn đang có một huyết thủ ấn đỏ tươi, phảng phất như vừa dính một chiếc bàn ủi lên đó vậy, đỏ chót như ứa máu. Đây là cái gì? Thiên giai trung phẩm này nhất thời hỗn loạn, hắn hoàn toàn không hiểu gì về Bố Liên Chu, tự nhiên cũng không rõ sự hung hãn của huyết thủ ấn, không khỏi ngẩng đầu nhìn mọi người hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Ai? Không ít người nhất tề thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn hắn tự như nhìn một người chết. Đây rốt cuộc là cái gì? Hiện tại hắn không đau không ngứa, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì thường nào. Thế nhưng hắn cũng biết, huyết thủ ấn trên ngực mình lúc này tuyệt đối không phải là thứ tốt. Chỉ bằng vào ánh mắt người khác nhìn mình cũng đã nói lên tất cả. Thứ này có thể đẩy ta vào chỗ chết sao? Trong lúc thất kinh, thiên giai trung phẩm này đã có phần luôn cuống thất thố. Chẳng ai khi đối diện với một mối nguy hiểm chưa biết còn có thể thản nhiên như thường. Tách! Một tiếng vang nhỏ truyền đến, phảng phất như đáp lời hắn. Bố Liên Chu đang ở đằng xa, búng tay một cái. Một màn vừa quỷ dị vừa kinh hoàng liền xuất hiện. Thiên giai trung phẩm vẫn hoàn hảo không bị tổn thương gì. Đột nhiên gào lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Trên ngực bụp một tiếng nổ tung. Máu tươi cùng với thịt nát bắn ra bốn phía, tựa như một cơn mưa xối xả, nhuộm mảnh đất lớn xung quanh thành một màu đỏ rực. Khi mọi người cùng nhìn lại, nhất tề hít một luồng khí lạnh. Bởi vì gã thiên giai trung phẩm mới vừa rồi còn đứng đó, bây giờ từ ngực trở lên đã nát bấy, chỉ còn lại nửa đoạn thân thể phía dưới đứng sừng ở đó, nửa đoạn trên không biết đã đi đâu. Đường Phong nhất thời cũng ngây ra tại chỗ. Vừa rồi tình cảnh Bố Liên Chu chiến đấu cùng những người khác, hắn đã quan sát từ đầu tới cuối. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không tài nào hiểu được thiên giai trung phẩm kia chết như thế nào, hơn nữa tự trạng còn vô cùng thê thảm. Rốt cuộc, đây là công phu quỷ dị gì, hoặc giả là lực lượng cường tâm đi. Bố Liên Chu quả thật cường hạng. Vừa rồi hắn dùng sức một người đối kháng hơn chục thiên giai liên thủ, còn có thể ở cách xa 20-30 trượng, dễ dàng lấy đi tính mệnh của một người. Phần bản lĩnh này không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Cho dù là Đường Phong, cũng không dám nắm chắc 10 phần đạt được trình độ như vậy. Đây chính là hơn 10 thiên giai, chứ không phải là 10 cây củ cải. Thiên giai trung phẩm kia vừa chết đi, đoàn người liền đại loạn. Thân thể Bố Liên Chu rung lên, trong cổ họng truyền ra tiếng cười vui sướng không ngừng. Huyết thủ ấn tuôn ra như mưa, bay ngập trời. Đừng để trúng huyết thủ ấn của hắn, bị trúng là chết chắc. Có người cao giọng nhắc nhở. Người giết sư đệ ta, ta liều mạng với ngươi. Lại có người dưới cơn phẫn nộ xách đao tiến lên, muốn đoạt tính mệnh của Bố Liên Chu, báo thù, rửa hận. Bố Liên Chu khạc khạc cười một tiếng, duỗi tay tung ra một chiêu. Trong đoàn thân thể của thiên giai trung phẩm vừa chết, chợt phun ra một cổ máu tươi. Máu tươi trong nháy mắt ngừng kết thành vô số mũi huyết tiện, bắn mạnh ra bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc. Trong sân cốc hồn ám, chỉ có từng đạo hồng quang tiêm diễm rực rỡ, xé rách không gian, khuấy lên một mảnh huyết vụ tình phong. Chỉ chốc lát sau, liền đã có vài thiên giai thực lực không cao trúng chiêu, hoặc bị huyết tiện bắn chết, hoặc là bị huyết thủ ấn đập trúng, tại chỗ nổ tung thành máu loạn. Mới một người chết đi. Mỗi một người chết đi, trong thân thể máu tươi đều dưới sự khống chế của Bố Liên Chu, hóa thành lợi khí sát nhân, lại hướng về những người khác vọt đi. Đưa mắt nhìn lại, chung quanh thân thể Bố Liên Chu đã tràn ngập vô số vũ khí do máu tươi ngưng kết thành. Trường kiếm, khảm đao, trường mâu, lợi tiện. Thế mà vẫn chưa đủ. Bố Liên Chu phảng phất như hóa thành một ma vương sát nhân, dần lên sát khí ngập trời, khiến người ta không thể tới gần trong vòng 10 trượng. Chỉ vẹn vẹn thời gian 30 hơi thở, trên tay hắn lại nhiều thêm vô số oan hồn. Cộng thêm với máu tươi tràn ngập, càng trợ giúp cho tâm sát lục cùng thực lực của Bố Liên Chu. Mọi người cùng nhau tiến lên đi, giết người này, yêu bài bên hông cùng tặng bảo đồ của hắn, ai cướp được chính là của người đó. Trong hỗn loạn, một thanh âm 10 phần mạnh mẽ đột nhiên vang lên. Không ít người nghe như vậy trong lòng khẽ động, nhất tề lao về Bố Liên Chu. Dù sao yêu bài bên hồng hắn thật sự quá mức hấp dẫn. Hơn nữa Bố Liên Chu đã giết nhiều người như vậy. Trong người khẳng định có không ít mạnh tàng bảo đồ. Chỉ cần có thể giết chết Bố Liên Chu, đây tuyệt đối là một cuộc thu hoạch lớn. Thiên giai trong cốc có tới 70-80 người. Nếu như mọi người thật sự đồng tâm hiệp lực cùng xông lên, Bố Liên Chu tuyệt đối vô pháp chống đỡ. Cho dù hắn lợi hại như thế nào, nơi đến cùng cũng chỉ là một thiên giai, còn chưa đạt tới đẳng cấp linh giai, đâu thể ngăn cản sát chiêu của nhiều người như vậy. Thế nhưng nhân tâm bất đồng, 70-80 người này nguyên bản chính là đối thủ của nhau. Hiện tại trong lúc hỗn chiến, tuy rằng đối mặt với cùng một mục tiêu, nhưng đâu có ai muốn đứng lên dẫn đầu. Chưa nói có thể giết chết Bố Liên Chu hay không, cho dù là có thể, thì lại có bao nhiêu phần cơ hội cướp được yêu bài cùng mảnh tàng bảo đồ trên người hắn, rồi toàn thân thoát ra. Mà nếu không giết được Bố Liên Chu, đắc tội với kẻ này, về sau sao có thể đặt chân tại linh mạch chi địa? Kẻ này hung tàn đến cực điểm, bị hắn nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải là việc gì tốt. Vô số người vây lại xung quanh Bố Liên Chu, tránh né ngăn cản sát chiêu của hắn, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, không ai dám tiến lên, khiến cho Bố Liên Chu càng giết càng hăng, sát chiêu thi nhau tung ra, khí tức bạo lực, huyết tinh trên thân thể hung mạnh dâng trào, tựa như sóng dữ vỗ lên vách đá, càng lúc càng khiến người ta kinh khủng. Hỗn loạn bất kham, mặc dù có không ít người vây xung quanh Bố Liên Chu, có ý đồ muốn giết hắn, thế nhưng cũng có người thừa dịp này hướng về phía ngoài cốc chạy đi. Đường Phong chính là loại thứ hai. Hắn không muốn tranh chấp vùng nước đục này. Dù sao thu hoạch bản thân hắn cũng đủ nhiều rồi. Hơn nữa trước khi chưa được kiến thức bản lĩnh thật sự của Bố Liên Chu, Đường Phong cũng không nắm chắc có thể thắng được hắn. Chiêu thức kẻ này thi triển ra quá mức quá dị, khiến người ta nghe mà kinh sợ. Càng bạn là không thể đánh giá theo lẽ thường. Đường Phong vốn đã muốn rời khỏi sơn cốc này, đi tìm những đồng tiền ghi trên tàng bảo đồ. Bất quá, Bố Liên Chu đến nơi đây, khiến hắn phải dừng lại thêm một hồi mà thôi. Hiện tại, Bố Liên Chu tạo ra một màn hỗn loạn, vừa vặn giúp Đường Phong thoát ra khỏi tầm mắt của hắn. Trời ban cho cơ hội tốt như vậy, sao có thể không nắm chắc? Bất quá, muốn rời khỏi nơi đây, cũng phải phí một phen tay chân. Bố Liên Chu chẳng ở lối vào của cốc khẩu. Tuy rằng đã bị nhiều người vây quanh, nhưng cũng có nhiều người chạy ra khỏi cốc. Tự nhiên, hắn cũng phải chú ý. Huyết thủ ấn tràn ngập bầu trời, cùng vô số lợi khí sát nhân do máu tươi ngưng kết thành. Dưới sự khống chế của Bố Liên Chu, liền đuổi theo phía sau những người đang chạy ra khỏi cốc. Đường Phong rất bất hạnh, bị hắn nhìn trúng. Bất quá, Bố Liên Chu có lẽ là cũng khinh thường Đường Phong, cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một thiên giai hạ phẩm, nên chỉ đẩy một huyết thủ ấn về phía hắn, rồi không thèm để ý. Cảm thụ được sát khí trong nháy mắt, Đường Phong nhướng mày, đang chạy về phía trước cước bộ, đột nhiên dừng lại. Hắn muốn thử xem uy lực huyết thủ ấn của Bố Liên Chu rốt cuộc là thế nào. Kẻ này chính là một chướng ngại vật lớn nhất trên con đường tiến lên của mình. Sớm muộn gì cũng sẽ giao thủ với hắn. Nhưng mình thật sự cũng không hiểu về hắn cho lắm. Vừa vặn mượn cơ hội này kiểm nghiệm một phen. Ỷ vào trên người có bất phôi giáp hộ thân, Đường Phong cũng tài cao gan lớn, đối mặt với huyết thủ ấn từ một bên kéo tới. Không tránh, không né, chỉ rút độc ảnh kiếm, vận khởi năm thành thực lực, bắn ra một màn kiếm ảnh. Vừa thong thả lùi về sau, vừa sử dụng kiếm chiêu chém tới huyết thủ ấn. Kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt, Đường Phong đã đâm ra hơn 10 kiếm. Mỗi một kiếm đều phát động cương khí. Thế nhưng huyết thủ ấn kia lại không hề bị đánh tan. Chẳng qua chỉ hơi nhạt đi một chút mà thôi. Liên tiếp lùi lại hơn 30 bước, Đường Phong bất đắc dĩ phát hiện. Dùng năm thành thực lực, căn bản là không thể nào đánh tan được huyết thủ ấn của đối phương. Huyết thủ ấn đã nhạt đi hơn phân nửa, thành công ấn lên trên ngực Đường Phong. Tách, một tiếng vang nhỏ, Bố Liên Chu ở bên kia búng ra một chỉ. Thế nhưng nguyên bản một màn vốn sẽ phát sinh, lại không hề xuất hiện như dự kiến. Đường Phong lông tóc không tổn hao tới một cọng, xoay người thoát đi. Bố Liên Chu khẽ a một tiếng, nghiêng đầu sang một bên. Hai mắt màu đỏ tươi sáng quắc, nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Phong dần dần tiêu thất. Tiếng cười phát ra càng trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Tràng diện hỗn loạn như vậy, căn bản không ai chú ý tới Đường Phong bị trúng huyết thủ ấn. Cũng chỉ có Bố Liên Chu đối với chiêu thức mình phóng ra nắm chắc như lòng bàn tay. Thế nhưng người này trúng phải huyết thủ ấn mà không chết, thật là có ý tứ. Đường Phong biết vừa rồi, cách làm của mình ít nhiều đã khiến cho Bố Liên Chu chú ý. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao sớm muộn gì đều phải giao thủ với nhau. Thông qua kiểm nghiệm vừa rồi, Đường Phong phát hiện huyết thủ ấn kia rất khó bị đánh tan. Cũng không biết rốt cuộc, Bổ Liên Châu tu luyện công pháp gì mà lại khó chơi tới như vậy. Nhưng nếu như bản thân toàn lực xuất thủ mà nói, đủ để đánh tan huyết thủ ấn trước khi nó tới gần người mình. Hơn nữa thứ này còn có thể tránh né. Đối với tốc độ của mình, Đường Phong vô cùng tự tin. Mà vừa rồi huyết thủ ấn đánh lên Bất Phôi Giáp. Trong nháy mắt, Bổ Liên Châu búng tay. Bất Phôi Giáp không hề có động tĩnh gì. Căn bản không có cảnh nổ tung như khi những người khác trúng huyết thủ ấn. Đại khái huyết thủ ấn chỉ có thể tác dụng trên thân thể con người. Lại liên tưởng tới thủ đoạn Bổ Liên Châu thi triển vừa rồi, Đường Phong hầu như có thể kết luận người này tu luyện công pháp cùng cường tâm lực lượng đều có quan hệ tới máu tươi. Cường tâm thật quỷ dị, công pháp thật độc ác. Người khác mất máu càng nhiều, thủ đoạn Bổ Liên Châu lại càng lợi hại. Xem ra về sau, nếu như giao thủ cùng Bổ Liên Châu, cần phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể nào thụ thương. Rời khỏi sân cốc khoảng 30 dặm, Đường Phong đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu cười lạnh một tiếng. Theo sau, lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi chứ. Vừa rồi tuy rằng bản thân thừa dịp hỗn loạn rời khỏi sân cốc, nhưng cũng bị một số người theo đuôi đằng sau. Những người này e rằng đánh chú ý lên đám miêu bài cùng mảnh tàng bảo đồ trên người mình. Đường Phong tuy có thể thoát khỏi bọn họ, thế nhưng bị người ta nhớ nhung như vậy, chung quy cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ lại cứ quyết định xuất thủ, giải quyết triệt để luôn. Một tiếng cười âm hiểm truyền đến, hai đạo thân ảnh từ trong rừng hiện ra. Sắc trời mờ mịt, Đường Phong cũng không thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Thế nhưng hai người này không ngoại lệ, đều là thiên giai thượng phẩm, cũng không biết là đệ tử gia tộc nào. Hai người này tự ý vào thực lực cao thâm. Đường Phong chỉ là một thiên giai hạ phẩm, căn bản không được bọn họ coi vào trong mắt. Người bên trái thân hình khá thấp bé, tiếng cười lúc trước đúng là do người này phát ra. Ánh mắt âm trầm nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Tiểu tử, lòng cảnh giác rất cao, dĩ nhiên có thể phát hiện ra hành tung huynh đệ chúng ta. Quá khen. Đường Phong nhàn nhạt trả lời. Không biết hai vị đi theo Đường mộ là có ý gì? Nam tử thấp bé cười nói. Không phải là người biết rõ rồi sao? Huynh đệ ta đi theo ngươi, tự nhiên là vì yêu bài cùng tàng bảo đồ của người đó. Người bên phải khô khan nói. Giao vật ra, không thì giết người. Sau khi nói xong, liền ngậm miệng, bộ dạng tiếc lời như vàng. Chương 659. Dùng thiếu nại nại. Vậy thật sự, phải cảm tạ hảo ý của hai vị rồi. Đường Phong cũng cười nói. Nam tử thấp bé nói. Cảm tạ thì không cần, thức thời thì giao vật ra đây. Lâm gia ta cùng Đường gia ngươi quan hệ không tệ, thật sự không muốn gây khó dễ cho ngươi. Đổi lại là kẻ khác, lúc này sợ rằng đẫm máu ngập đương trường rồi. Nếu như ta không giao. Đường Phong ánh mắt lạnh lẽo. Lâm gia cũng là một gia tộc linh giai có thực lực không tệ, so với Đường gia cũng không kém bao nhiêu. Quan hệ hai nhà trước giờ vẫn tốt, bất quá trong tỷ thí tất cả mọi người đều là địch nhân, tự nhiên không phải lúc nói đến vấn đề tình cảm. Tiểu tử à! Nam tử thấp bé mơ hồ có chút nổi nóng. Người muốn bức huynh đệ ta xuất thủ với người sao? Thật sự động thủ, người sẽ không nuốt trôi đâu. Nếu như hai nam tử này vừa tới liền xuất thủ, Đường Phong tự nhiên sẽ không để ý mà tung ra toàn bộ thực lực đánh chết ngay. Thế nhưng hai người này tuy rằng muốn có được yêu bài cùng tàng bảo đồ trên người Đường Phong, hành vi có phần vô sỉ, nhưng cũng không lập tức xuất thủ với Đường Phong mà chỉ dùng lời lẽ uy hiếp. Nam tử thấp bé kia nói cũng không sai. Nếu như đổi lại là người khác, bây giờ nhất định không có khả năng nói chuyện dông dài cùng Đường Phong. Hai thiên giai thượng phẩm đối phó với một thiên giai hạ phẩm, chỉ cần ra tay đánh chết là xong. Trong nơi thâm sơn cùng cốc này cũng không ai phát hiện ra. Hai người bọn họ có lẽ là củng cố kỵ giao tình của Đường gia cùng Lâm gia, không muốn làm quá phận cho nên mới như vậy. Hành động này quả thực không chút quyết đoán chút nào. Cướp đoạt yêu bài cùng tàng bảo đồ của Đường Phong sẽ đắc tội với Đường gia, mà giết Đường Phong cũng sẽ đắc tội với Đường gia. Bất kể làm thế nào cũng sẽ phá vỡ giao tình Đường gia cùng Lâm gia. Nếu như đổi lại là Đường Phong mà nói, đơn giản hoặc là không làm, mà nếu như đã làm, nhất định là giết người, diệt khẩu. bọn họ đều dám làm mùng một. Đường Phong cũng không bận tâm làm 15. Độc Ảnh Kiếm chết chết bên người, ngạo nghệ cười nói. Nếu như vậy, hai vị huynh đài xin cẩn thận. Đào kiếm vô tình, tính mệnh tự lo. Tiểu tử, người thật càn rỡ. Nam tử thấp bé nhận thấy mình đã nói tới mức này, coi như cung cấp đủ thể diện cho đối phương. Nhưng đối phương dĩ nhiên lại không có thức thời, vậy không thể nào trách huynh đệ mình thủ đoạn độc ác. Giết! Nam tử trầm mặc ít lời bên phải, từ trong miệng phun ra một từ. Trên đôi thiết quyền cường phong gào thét, hai chân đạp mạnh lên mặt đất. Tại chỗ hắn đứng, nổi tung, đào thành một hố sâu ba thước. Thân hình như mũi tên rời cung, lao thẳng tới Đường Phong. Cùng lúc đó, thân hình nam tử thấp bé, đồng dạng cũng nghiêng đi. Triển khai thân pháp tự như ảo mộng. Chỉ trong nháy mắt, liền đột ngột hiện ra trước mặt Đường Phong. Dĩ nhiên so với nam tử bên phải, tốc độ còn nhanh hơn một bậc. Hai thiên giai thượng phẩm đồng thời xuất thủ. Thần sắc Đường Phong cũng không khỏi trở nên cẩn trọng. Độc Ảnh Kiếm hùng hăng quét về phía trước. Một đạo kiếm mang cùng độc khí sặc sỡ từ mũi kiếm bắn ra, đâm thẳng đến trước ngực của nam tử thấp bé. Nam tử thấp bé hú lên quái dị, thân thể rụt xuống, tránh thoát đạo kiếm mang, thuận thế hướng phía dưới hạ bàn Đường Phong phát động cường công. Từng luồng âm thanh xé toạc không khí truyền ra, hai tay nam tử thấp bé hiện ra hai vệt hàn quang, trên tay nhiều thêm hai thanh chủy thủ, chuyển động như hồ điệp xuyên hoa. Vừa đâm vừa chém về phía những bộ vị yếu hại của nửa thân dưới của Đường Phong. Hàn quang trên thân chủy thủ hầu như nối liền thành một vệt sáng, tốc độ vô cùng kinh khủng. Ngắn một tấc, hiểm một tấc, nam tử thấp bé này đã tận dụng được ưu thế chiều cao của mình, lại sử dụng thêm vũ khí âm hiểm như chủy thủ, không đi theo lộ tuyến tầm thường, chuyên tấn công hạ bàn của kẻ địch, thường thường khiến đối phương chịu thiệt thòi rất lớn. Hai chân Đường Phong không ngừng dịch chuyển, tránh né công kích của nam tử thấp bé. Trường kiếm trên tay cũng không ngừng lại chút nào. Lực đạo trên đôi thiết quyền của nam tử trầm mặc ít lời kia cũng nặng như Thái Sơn. Mỗi một quyền đánh tới đều phảng phất như có thể làm cho không gian tan vỡ. Hai người này phối hợp hầu như đã đạt tới trình độ thiên y vô phùng. Vừa mới xông lên đã đánh cho Đường Phong liên tục lùi về sau. Hầu như chỉ có thể dùng phòng ngự cùng né tránh để ngăn cản đòn hợp kích của đối phương, căn bản không có cơ hội thi triển sát chiêu. Nhìn qua tình cảnh tràn ngập nguy cơ, tựa như con thuyền độc mộc giữa sóng to gió lớn, lúc nào cũng có khả năng bị lật. Hai thiên giai thượng phẩm, hơn nữa lại là thiên giai thượng phẩm có thể kiên trì đến tận giờ, thực lực tự nhiên không giống người thường. Đường Phong cũng muốn biết, muốn đánh chết đối phương là phải phí tay chân, cho nên mới tỏ ra yếu nhược, khiến cho địch nhân lơ là, sau đó tùy thời tung ra đòn diệt sát. Giao thủ vẹn vẹn chỉ trong thời gian 10 hơi thở, Đường Phong đã liên tiếp lùi lại 30 trường, trạng diện càng lúc càng trở nên kinh tâm động phách. Nam tử thấp bé cùng đồng bạn tuy rằng ngạc nhiên khi Đường Phong có thể chống đỡ lâu đến như vậy, nhưng mắt thấy chiêu thức của Đường Phong càng ngày càng chậm chạp, không khỏi cười dài một tiếng. Tiểu tử à, hiện tại hối hận vẫn còn kịp. Hẳn là người cũng nhìn ra, chúng ta không muốn lấy đi tính mệnh của người đâu. Ngay khi nói chuyện, chủy thủ trên tay nam tử thấp bé, đâm thẳng tới vị trí hạ âm của Đường Phong. Thủ đoạn xảo quyệt, xuất thủ tàn nhẫn, căn bản không phải người thường có thể so sánh. Ánh mắt Đường Phong trầm xuống, vội vàng nhảy lên, khó khăn lắm mới tránh được một kích này của hắn. Đang ở giữa không trung, nắm đấm của tên còn lại đã gào thét lao tới. Không có nơi nào để mượn lực, tránh cũng không thể tránh. Một quyền này không muốn đỡ cũng phải đỡ. Hơn nữa địch nhân nhìn thấy sắp đắc thủ, ít nhiều trong lòng cũng có chút hà hê cùng lơi lỏng. Là lúc này, Đường Phong đang muốn chuẩn bị quán nhập về kim chi khí vào trong Độc Ảnh Kiếm, dùng trường kiếm phá vỡ quyền thế của đối phương. Nhưng không đợi hắn động thủ, bỗng nhiên lại cảm thấy có một cổ khí tức khác đang cấp tốc tiếp cận về phía bên này. Vội vàng hoành ngang Độc Ảnh Kiếm chắn trước người, quyền phong đánh trúng lên trường kiếm, truyền ra một tiếng vang nhỏ. Nương theo quyền kình của đối phương, Đường Phong ở giữa không trung xoay người mấy vòng, bảo lui về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hắn với đối phương. Vừa mới đứng vững thân hình, một bóng dáng màu tím đã lọt vào trong mắt Đường Phong. Nương theo làn gió thơm ngát, một thân thể thước tha đầy đà xông vào vòng chiến. Một thanh trường kiếm tựa như thủy tinh, tuôn ra tinh quang rực rỡ. Dường như rừng sao trên bầu trời đều rơi xuống, vô cùng mỹ lệ. Những điểm tinh quang này lại như những con đom đóm vũ động, đường theo thân hình màu tím tản ra bốn phía, bao bọc lấy nam tử thấp bé cùng đồng bọn trong đó. Dùng gia Thiên Huỳnh Công. Nam tử thấp bé biến sắc, mở miệng nói ra tên công pháp mà phụ nhân áo tím sử dụng. Lời vừa ra khỏi miệng, liền vội vàng nín thở, vận khởi cương khí hồi thân, cùng với đồng bạn vội vàng thoát khỏi vòng chiến. Tiếng đánh nhau trong nháy mắt liền biến mất. Trong tràng diện, bốn người phân thành ba góc, tâm tư bất động. Cho tới giờ khắc này, Đường Phong mới phát hiện người tới dĩ nhiên lại chính là mỹ phụ kia, đã từng có duyên gặp mặt hai lần trong sơn cốc. Hiện tại, nàng đang che phía trước bản thân, trên tay cầm một thanh trường kiếm, thoạt nhìn mỹ lệ phi thường, khí thế toàn thân ôn hòa mà mạnh mẽ. Từ sau lưng nhìn lại, Đường Phong tuy chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài trắng nõn bên dưới mái tóc dài, thế nhưng từ trang phục toàn thân lại khiến Đường Phong nhận ra nàng. Tiểu huynh đệ, không sao chứ? Mỹ phụ cũng không có quay đầu, mở miệng hỏi một câu. Đường Phong cười khổ một tiếng. Từ trước tới nay, đều toàn là hắn đi cứu người khác. Thật không ngờ hôm nay là được người ta tới cứu. Hơn nữa còn là một nữ tử không có giao tình quá lớn. Quả thật là thiện hữu thiện báo. Người tốt suốt đời bình an nha. Tuy nói Đường Phong vừa rồi hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý, lực lượng dùng cương tâm duệ kim chi khí đánh trọng thương nam tử ít lời kia. Nhưng dù sao, người ta cũng đã có lòng tới cứu mình. Đường Phong nào dám cơ ý trách cứ. Không có việc gì. Đường Phong lắc đầu. Hai vị huynh đệ Lâm gia khi dễ một tiểu hài tử, các người không cảm thấy mất mặt sao? Mỹ phụ nhìn hai người đối diện, mở miệng hỏi. Đường Phong thiếu chút nữa bị những lời này khiến cho uất nghẹn mà chết. Mỹ phụ này nhìn qua chắc tối đa khoảng 30. Bản thân mình dù gì cũng đã 17-18. Vậy mà vào trong miệng nàng, dĩ nhiên lại biến thành một tiểu hài tử. Nam tử thấp bé phía đối diện sau khi nghe xong, liền cười hắc hắc hai tiếng, rồi nói. Xem ai kìa, dĩ nhiên là Dùng Thiếu Nại Nại. Dùng Thiếu Nại Nại cũng gặp chuyện bất bình bà kiếm tương trợ sao? Mỹ phụ bị gọi là Dùng Thiếu Nại Nại, vẫn thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ này có chút ân tình đối với ta, ta không thể nhìn hắn bị người khi dễ được. Nam tử thấp bé âm hiểm cười một tiếng. Là có chút ân tình, hay là ngươi cũng mơ ước bảo bối trên người hắn? Huynh đệ ta sao mà biết được? Dùng Thiếu Nại Nại ngươi nhất định phải lội vào vùng nước đục này sao? Ta chỉ là làm hết khả năng mình mà thôi. Dùng Thiếu Nại Nại vẻ mặt vẫn lạnh đạm như cũ. Nam tử thấp bé hận đến ngứa răng. Nếu như không phải nữ nhân này chạy tới quấy rối, hai huynh đệ mình đã sớm bắt được Đường Phong, đoạt lấy bảo bối trên người hắn rồi. Hiện tại, nữ nhân này đột nhiên nhảy ra chặn phía trước. Hơn nữa, thực lực của nàng thật sự khiến người ta kiêng kỵ. Hai huynh đệ mình tuy rằng không sợ nàng, nhưng thật sự đánh nhau, phẩm chừng cũng không dễ dàng chiến thắng được. Hưởng chi tiểu tử thiên giai hạ phẩm kia cũng không phải bất tài. Trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi đã làm hắn nhận ra điểm này. Dùng Thiếu Nại Nại, ta có một đề nghị, không ngại nghe một chút chứ? Nam tử thấp bé trong mắt đạo loạn, cũng không chờ mỹ phụ trả lời, liền nói luôn. Người cùng huynh đệ ta liên thủ, đoạt lấy đồ trên tiểu tử này. Sau đó, ba người chia đều. Đồ trên người hắn cũng không ít. Dù chia làm ba, người cũng có được thu hoạch không nhỏ đâu. Mỹ phụ chậm rãi lắc đầu. 6-4, người 4, huynh đệ ta 6. Nam tử thấp bé khẽ cắn môi. Mỹ phụ vẫn lắc đầu. 5-5. Nhiều hơn thì không được. Ta đã nói rồi, vì tiểu huynh đệ này có chút ân tình đối với ta. Dùng Thiếu Nại Nại mở miệng nói. Hai vị huynh đệ Lâm gia mời đi thôi. Ta cũng không muốn giao thủ cùng các ngươi. Xú nữ nhân. Nam tử tiếc lời như vàng, nhìn không được, mở miệng mắng. Mỹ phụ nhớ mày, cô nén tức giận trong lòng, cũng không tiện phát tác. Nam tử thấp bé âm hiểm cười hắc hắc một tiếng. Chủy thủ trên tay không ngừng búa máy, mở miệng nói. Dùng Thiếu Nại Nại, người không phải là muốn độc chiếm sao? Hay là Thiếu Nại Nại hàng hán cần bừa móc, muốn nuốt tên tiểu tử này. Ai, tiểu tử này lớn lên mỹ thành mục tú cũng thật là anh tuấn. Sát khí trên người Mỹ Phụ bắn ra mạnh liệt, trường kiếm giống như thủy tinh trên tay một lần nữa lại tản ra những ánh sáng như đom đóm, lạnh lùng nói: mồm miệng sạch sẽ một chút đi. Nam tử thấp bé sắc mặt ngượng ngùng, vội vàng ho khan một tiếng. À, hai huynh đệ ta ngày hôm nay liền bán cho thiếu nại nại ngươi một cái chút mặt mũi. Bất quá thiếu nại nại ngươi nên giữ cho chắc vào. Cách thời điểm kết thúc tỷ thí đầu tiên vẫn còn chút thời gian. Chớ để cho huynh đệ ta bắt được sơ hở. Sau khi nói xong, vạn phần chán nản nhìn Đường Phong nói: tiểu tử à, coi như vận khí nghỉ tốt đi. Đường Phong cười lạnh một tiếng, ai vận khí tốt chỉ có trời mới biết. Đi. Nam tử thấp bé cất chùy thủ vào lòng, dẫn nam tử trầm mặc nhanh chóng rời đi. Sau khi bóng dáng hai người biến mất, Mỹ Phụ mới xoay người, tra lời kiếm vào vỏ, nhìn Đường Phong nói: người thật không cẩn thận, ở trong sơn cốc không nên làm như vậy. Đường Phong cười cười, cũng không muốn giải thích gì nhiều. Chị ôm quyền nói: đà tạ thiếu nại nại vừa rồi giải vây cho Đường mộ. Việc nhỏ mà thôi. Mỹ Phụ gật đầu. Bất quá Đường Phong lại biết, đại khái sau khi bản thân rời cốc, nàng vẫn luôn đi theo phía sau, lo rằng người ta sẽ đánh chủ ý lên bản thân. Bằng không vừa rồi cũng không thể nào xuất hiện đúng lúc được. Nữ nhân này có tâm nhãn cũng không tệ. Chỉ vì mình tặng cho nàng vài mảnh tàng bảo đồ mà có thể làm được như vậy, coi như là người biết tri ân báo đáp. Hơn nữa, từ phản ứng của hai huynh đệ Lâm gia, Đường Phong cũng có thể mơ hồ đoán ra được thực lực của nàng không phải là thiên giai thượng phẩm phổ thông có thể bằng được. Hai huynh đệ Lâm gia kia đều là thiên giai thượng phẩm. Dùng thiếu nại nại, nếu không có chút bản lĩnh, sao có thể khiến bọn họ kinh sợ, biết khó mà lui. Vừa rồi nam tử thấp bé kia đã gọi ra công pháp của Dùng thiếu nại nại, Dùng gia thiên huỳnh công. Đường Phong chưa từng nghe thấy bao giờ, bất quá có lẽ cũng là một loại công pháp không tệ. Mỹ Phụ này vô luận là công pháp, cường tâm lực lượng hay thanh trường kiếm giống như thủy tinh trên tay đều là vật phi phàm, chẳng trách có thể là đi tới bước này. Tiếp theo người muốn làm thế nào? Dùng thiếu nại nại nhìn Đường Phong hỏi. Đi tìm đồng tiền, sau đó rời khỏi nơi đây. Đường Phong đáp. Chương 660. Quy tắc bí mật. Mỹ Phụ gật đầu. Vậy bản thân ngươi phải thật cẩn thận. Ta cũng phải đi tìm đồng tiền. Nàng có thể cứu được Đường Phong nhất thời, nhưng cũng không thể nào luôn bảo hộ bên cạnh hắn. Hơn nữa ân tình Đường Phong cho nàng mấy mảnh tàng bảo đồ vừa rồi cũng là đã trả xong. Tự nhiên không có đạo lý tiếp tục bảo hộ hắn. Quan hệ giữa nàng và Đường Phong cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Liếc mắt nhìn Đường Phong thật sâu, sau đó Mỹ Phụ liền xoay người rời đi. Nói thật, nếu như không phải lúc trước Đường Phong ở trong cốc tặng nàng mấy mảnh tàng bảo đồ, ngay cả nàng cũng sẽ dâng lên ý niệm cướp đoạt Đường Phong ở trong đầu. Thế nhưng nhận ân huệ của người mà còn làm ra hành vi đê tiện như vậy, Dùng thiếu nại nại tuyệt đối không làm được. Đây đại khái cũng là lòng dạ đàn bà. Sau khi chia tay Mỹ Phụ, Đường Phong liền chạy một hướng đến một nơi tàng bảo đồ cách mình gần nhất. Vẫn còn lại thời gian hơn một ngày, trên người mình tổng cộng có 9 tấm tàng bảo đồ hoàn chỉnh. Có nghĩa là bản thân mình phải chạy tới 9 địa phương, tìm ra toàn bộ đồng tiền cất giấu trong đó. Sau đó còn phải rời khỏi 800 dặm Vân Liên Sơn này. Nếu không, thời gian vừa hết mà còn chưa ra được, chẳng khác nào chủ động bỏ quyền thi đấu. Thời gian còn lại quả thực có phần gấp gáp. Dù sao địa phương cần phải tìm cũng khá nhiều. Từ giờ trở đi, đại khái không thể vì xung đột cùng người khác mà trì hoãn được. Dọc theo đường đi, Đường Phong vô cùng cẩn thận, toàn lực thu liễm khí tức bản thân. Cảm giác không chút kiêng nể lan tràn ra ngoài. Một khi nhận thấy được phía trước có người, liền nhanh chóng chuyển hướng, miệng cùng người khác phát sinh xung đột không đáng có. Không tới thời gian nửa canh giờ, Đường Phong đã tới được điểm tàng bảo đầu tiên. Lấy ra tấm tàng bảo đồ hoàn chỉnh cùng với địa đồ Vân Liên Sơn để so sánh. Rất nhanh, Đường Phong đã xác định ra vị trí của đồng tiền. Trước mặt là một con sông nhỏ, nước sông không sâu. Đại khái chỉ cao tới đầu gối. Dòng nước trong suốt, sạch sẽ.